Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2373, ngày cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Sa công chúa, chúng ta đã đợi 4 ngày, đến cùng lúc nào mới hướng ám hắc tinh số 7 phát động công kích? Nếu là lo lắng ly đế quá mức cường đại, chúng ta hoàn toàn có thể đứng ở đằng xa tập kích quấy rối, dần dần hao hết bọn hắn thánh khí. Giống như bây giờ không hề làm gì, quá bị động. Đao Mục Hoàng là lần thứ 6 tới gặp La Sa. Nếu như không phải cô thần tử cùng Dịch Hiên đại thánh ngăn cản, hắn sớm dẫn đầu bất tử huyết tộc đại thánh tu sĩ rời đi, một mình đi thu thập trên ám hắc tinh số 7 thiên nô. Đao Ngục Hoàng trong lòng rất gấp, thật vất vả Trương Nhược Trần rời đi, rốt cục có thể đại triển quyền cước trợ giúp Tề Thiên bộ tộc thu thập càng nhiều điểm tích lũy, La Sa công chúa lại dẫn đầu hai tộc tu sĩ co đầu rút cổ đứng lên, chậm chạp không dám ra tay. Một khi đợi đến Trương Nhược Trần trở về, hắn lại sẽ mất đi quyền chủ đạo. Trong lòng có thể nào không vội? Trong thất giác cung điện, La Sa Phong Khinh Vân Đạm đang luyện chữ. Nàng nói, địch nhân của chúng ta, không chỉ là ly đế cùng trên ám hắc tinh 700 vị đại thánh thiên nô, còn có thượng tam tộc Diêm La tộc, có lẽ còn có một số dấu ở chỗ tối bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh. Lúc này, bọn hắn bất động, chúng ta liền không thể động. Đao Mục Hoàng nói, ác ý công kích địa ngục giới tu sĩ, một lần khấu trừ 5.000 điểm. Giết chết một vị, khấu trừ 500.000 điểm. Bọn hắn hiện tại cũng rất quý trọng điểm tích lũy, chẳng lẽ dám hướng chúng ta xuất thủ? Giống Trương Nhược Trần loại tu sĩ không tại trong quy tắc kia, dù sao chỉ có mấy cái. La Sa bình tâm tĩnh khí luyện chữ, nói. Bọn hắn sẽ không xuất thủ trước, mà là sẽ buộc chúng ta trước hướng bọn hắn xuất thủ. Đến lúc đó, bị trừ đi điểm tích lũy, là chúng ta. Chúng ta nếu như không xuất thủ, bọn hắn lại thế nào bức cũng vô dụng. Đao Ngục Hoàng khinh thường nói. Đùng, không có dấu hiệu nào, Đao Ngục Hoàng bị La Sa quất một cái tát. Đao Ngục Hoàng mộng ở, lập tức một cơn lửa giận từ trong ngực bụng lan tràn mà ra. Có ý tứ gì, người La Sa công chúa là không tầm thường, là diễn đại đế cùng thiên âm thần mẫu nữ nhi, trời sinh cao quý phi phàm, thế nhưng là, bản hoàng như thế nào tu sĩ bình thường, há lại ngươi nói đánh liền có thể đánh. Mà lại còn đánh chính là mặt, nhục nhã, đây là nhục nhã, đại thánh khả sát bất khả nhục. Một mực trầm mặc La Sinh Thiên từ trên ghế ngồi đứng lên, không có cái gì động tác, cũng không có phóng thích khí thế, thế nhưng là Đao Ngục Hoàng một bồn lửa giận lại bị hắn ép tới. La Sa xinh đẹp cười nói, chính là như vậy buộc ngươi. À, bản công chúa chỉ là biểu thị một lần, Đao Ngục Hoàng ngươi làm sao có chút tức giận. Nào chỉ là sinh khí. Nếu như không phải La Sinh Thiên đứng ở một bên, cho dù ngươi La Sa có ngàn vạn lý do, chỉ bằng một tát này, bản hoàng chỉ đoạn ngươi một bàn tay. Cái gì khắc chế, cái gì ẩn nhẫn, không tồn tại, hắn Đao Ngục Hoàng đại biểu là Tề Thiên bộ tộc, mặt mũi bị hao tổn còn ẩn nhẫn cái gì. Một bàn tay vỗ xuống, chính là tử thù, Đao Ngục Hoàng căng thẳng mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Công chúa điện hạ đây là đang biểu thị sao? Chẳng lẽ thượng tam tộc cùng Diêm La tộc sẽ lấy loại phương thức này, nhục nhã bản hoàng? La Sa lắc đầu, nói. Sẽ không, thủ đoạn của bọn hắn, sẽ không như thế nông cạn. Nhưng là, đến lúc đó đánh cũng không phải mặt Đao Ngục Hoàng ngươi, mà là mặt toàn bộ bất tử huyết tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi bất tử huyết tộc mặt mũi mất hết, vậy ngươi đến cùng chiến không chiến? Có thể hay không chủ động hướng bọn hắn xuất thủ? Thú thiên chi chiến kỳ thật chính là thập tộc ở giữa một lần đọ sức, toàn phương vị đọ sức. Nếu như một trận chiến xuống tới, bất tử huyết tộc mất hết mặt mũi, coi như cuối cùng đoạt được thứ nhất cũng sẽ lọt vào vô số chế giễu. La Sa lại nói, vừa rồi bản công chúa tát ngươi một bàn tay, vạn giới thần nhãn nhưng không có chụp điểm tích lũy. Ngươi nói, có phải hay không rất có ý tứ, cái gọi là quy tắc lỗ thủng quá nhiều, chẳng có tác dụng gì có. Đao Ngục Hoàng lườm La Sinh Thiên một chút, tỉnh táo lại, nói. Bản hoàng ngược lại là hiếu kỳ, bọn hắn như thế nào để bất tử huyết tộc mất hết mặt mũi. La Sa nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Lần này thú thiên chi chiến, một tộc nào nhất mất mặt. Quỷ tộc, Đao Ngục Hoàng nói, La Sa nói, thú thiên chi chiến vừa mới đánh, quỷ tộc liền bị Trương Nhược Trần một người, hủy đi toàn bộ hành tinh của bản tộc, hoàn toàn chính xác rất mất mặt. Thế nhưng là quỷ tộc đệ nhất cường giả Hức lại đã chết rất oanh liệt, lại nhận toàn bộ quỷ tộc tu sĩ tôn kính. Huống hồ quỷ tộc là hủy ở địa ngục giới bên mình trong tay tu sĩ, Trương Nhược Trần càng là một cái nguyên hội cũng không ra được mấy vị nhân vật, thua với hắn, không tính là cỡ nào mất mặt. Đao Ngục Hoàng con mắt co rụt lại, nói. Công chúa điện hạ chỉ là thạch tộc, không sai, La Sa nói, lũy đế là thạch tộc nhân vật đại biểu, chí tôn thánh khí trưởng khống giả, lại gãy ở trong tay thiên nô, liền ngay cả chí tôn thánh khí đều bị đoạt đi. địa ngục giới tu sĩ, sẽ không thương hại hắn, sẽ chỉ nhục mạ hắn, đồng thời nhục mạ toàn bộ thạch tộc. Không chỉ có cho thạch tộc mất mặt càng cho toàn bộ địa ngục giới mất mặt. Thử nghĩ một chút, hai tộc chúng ta nếu như bây giờ liền đi tiến đánh ám hắc tinh số 7, những thiên nô kia, bao quát ly đế, khẳng định đem chúng ta coi là địch nhân lớn nhất. Chiến đấu nếu như tiến vào hừng hực khí thế tình trạng, thượng tam tộc cùng diêm la tộc cường giả đỉnh cao, đột nhiên xuất thủ ám toán chúng ta. Không cần ám toán quá nhiều người, chỉ cần ám toán người đao ngục hoàng ta, còn có hoàng huynh ta. Ba người chúng ta nếu là rơi vào ly đế trong tay, hoặc là bị ly đế giết chết, sẽ là hậu quả gì? Nếu như ly đế nhục nhã chúng ta, là sát tộc cùng bất tử huyết tộc tu sĩ, lại công không được ám hắc tinh. Lúc này, hơi bị người dẫn động một chút mang theo cừu hận la sát tộc cùng bất tử huyết tộc tu sĩ, liền sẽ đi công kích tam tộc cùng diêm la tộc. Dạng này, vừa vặn rơi vào bọn hắn cái bẫy. Đao Ngục Hoàng nghe được sắc mặt thay đổi liên tục, đồng thời đối với La Sa sinh ra một tia kiêng kỵ. Nàng này tâm tư quá sâu, nói không chừng, nàng cũng là muốn sử dụng loại phương thức này, đối phó thượng tam tộc cùng diêm la tộc. La Sa nói, Đao Ngục Hoàng, ngươi đi vào một cái điểm mù trên thú thiên chiến trường, thiên nô vô luận cường đại cỡ nào, cũng chỉ là con mồi, chỉ là điểm tích lũy, mà không phải đối thủ của chúng ta. Ngươi liền đối thủ đều không phân rõ, khó trách lúc trước rõ ràng là bất tử huyết tộc đệ nhất cường giả, lại không cách nào đại biểu bất tử huyết tộc chấp trưởng chí tôn thánh khí. Tốt a, bản hoàng chịu phục cáo lui. Đao Ngục Hoàng xoay người rời đi, trong lòng vẫn như cũ có một cỗ tích tụ chi khí, không cách nào hóa giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ đến muốn lấy đại cục làm trọng, hắn tạm thời nhịn xuống. Bất quá, La Sa công chúa như vậy ngạo mạn phách lối, sớm muộn có một ngày, đều muốn cho nàng một bài học. La Sa đương nhiên biết Đao Ngục Hoàng tương đương hận nàng, thế nhưng là, lại có quan hệ thế nào đâu, chỉ là một cái Đao Ngục Hoàng, nàng còn không để vào mắt. Hiện tại để hắn hận, để hắn giận, ngược lại là một chuyện tốt. Dưới trạng thái như vậy Đao Ngục Hoàng, mới tốt lợi dụng, mới tốt đối phó. La sát tộc cùng bất tử huyết tộc đã là liên minh, cũng tại cạnh tranh, tranh là điểm tích lũy. La Sa gặp Đao Ngục Hoàng sắp đi ra đại môn, nói. Trên ám hắc tinh số 7 điểm tích lũy, các tộc cũng không dám tùy tiện ra tay đi lấy, thế nhưng là trên toàn bộ chiến trường, còn có thiên nô khác. Đao Ngục Hoàng nếu là cảm thấy quá nhàm chán, có thể dẫn đầu bất tử huyết tộc tu sĩ, đi càn quét một phen. Chờ đến Đao Ngục Hoàng khí tức biến mất về sau, La Sinh Thiên thở dài. Đao Ngục Hoàng dù sao cũng là ngưng tụ ra tam phẩm thánh ý cường giả, tương lai tiền đồ vô lượng, ngươi không nên đắc tội hắn. La Sa nói, chỉ là đánh một bàn tay mà thôi, hắn lại không có thụ thương. Ngươi đánh chính là mặt, La Sinh Thiên nói, La Sa nói, chính hắn quá ngu, vạn nhất xúc động mang theo hai tộc tu sĩ đi chịu chết, chúng ta liền thất bại thảm hại. Đánh hắn một tát này, có thể cho hắn thanh tỉnh một chút. La Sinh Thiên lắc đầu, dự định đuổi theo Đao Ngục Hoàng. La Sa nói, Hoàng huynh đem chuẩn đế phẩm thánh ý đan nuốt sao? La Sinh Thiên lắc đầu, nói, mặc dù từ trên quy tàng ngộ ra được một ít gì đó thế nhưng là, vẫn như cũ chỉ có 3-4 thành xác suất tu luyện ra nhị phẩm thánh ý, ta dự định chờ thú thiên chi chiến kết thúc dốc lòng bế quan một đoạn thời gian, chờ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lại nuốt chuẩn đế phẩm thánh ý đan, có lẽ xác suất sẽ lớn hơn. La Sa thở dài một tiếng, muốn nói lại thôi, cuối cùng phất phất tay, nói. Đi thôi, nhưng nhớ kỹ, Đao Ngục Hoàng người này tương đương mang thù, hướng hắn nói xin lỗi là vô dụng. Chỉ cần có tuyệt đối cường đại thực lực hắn tự nhiên sẽ khuất phục, tự nhiên sẽ gãy mất trả thù suy nghĩ. La Sinh Thiên đuổi theo, La Sa lại hít một tiếng. Vị Hoàng huynh này, nhìn uy vũ bá đạo, trên thực tế tính cách không quả quyết, so Trương Nhược Trần còn muốn chậm chạp. Trương Nhược Trần nhiều nhất chỉ là về mặt tình cảm chậm chạp, trên đại sự cho tới bây giờ đều là quả quyết độc đoán. Nhưng tụ nhị phẩm thánh ý, chỉ có hai loại, hoặc là thành công, hoặc là thất bại, căn bản không có 3-4 thành xác suất thuyết pháp. Dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, tu sĩ khác khẳng định cũng sớm đã nuốt chuẩn đế phẩm thánh ý đan, mà không phải một mực nắm ở trong tay, để cho mình trùng kích nhị phẩm thánh ý lòng tin, dần dần sụp đổ mất. Nhị phẩm thánh ý, không có đại tâm tính, đại phách lực làm sao có thể ngưng tụ được đi ra. La Sa có thể kết luận chính là, một khi rời đi thú thiên chiến trường, Hoàng huynh viên kia chuẩn đế phẩm thánh ý đan, liền sẽ bị phụ hoàng cưỡng ép lấy đi. Bởi vì, Hoàng huynh của nàng, đã không có khả năng ngưng tụ ra nhị phẩm thánh ý, nuốt cũng là lãng phí. Do dự là tối kỵ, Vô Cương cùng Hoàng huynh đều đã mất đi trùng kích nhị phẩm thánh ý tư cách, kế tiếp Trầm Sa gãy kích sẽ là ai? La Sa tại trên sa bàn, không tự chủ viết ra. Diêm Hoàng Đồ, danh tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. hẳn là Diêm Hoàng Đồ, hắn tu luyện hoàng đạo, nhất định phải bại tận cùng thời đại tất cả cường giả, đem khí thế tích lũy đến đỉnh điểm, mới có cơ hội nhất cử ngưng tụ ra nhị phẩm thánh ý, đáng tiếc hắn sinh sai thời đại, nhất định chỉ có thể trở thành thời đại này vật làm nền. La Sa đem tên Diêm Hoàng Đồ gạch đi, cuối cùng tại trên sa bàn, viết xuống khuyết Diêm Vô Thần, Trương Nhược Trần tên của ba người. Tại hàng thứ tư, đem Lam Anh cùng tên Bàn Nhược cũng viết đi ra, nhưng là phía sau lại đánh một cái dấu hỏi. Thái thượng tự mình luyện một lò thánh ý đan, hiển nhiên là phi thường xem trọng thế hệ này tu sĩ, tưởng muốn giúp bọn hắn một chút sức lực. Nếu như cuối cùng chỉ có Trương Nhược Trần một người tu luyện ra viên mãn nhị phẩm thánh ý, lão nhân gia ông ta, sợ là sẽ phải tương đương thất vọng. La Sa lầu bầu nói, thời gian cực nhanh, bất chi bất giác mấy chục ngày trôi qua, đã là thú thiên chi chiến ngày cuối cùng. Trong khoảng thời gian này, thượng tam tộc La Sát tộc Diêm La tộc đều có điều động cường giả đỉnh cao, hướng trên ám hắc tinh thiên nô phát động công kích. Đương nhiên, lấy tập kích quấy rối làm chủ, mà không phải chính diện đại chiến. Trên ám hắc tinh thiên nô cơ hồ không có bất kỳ cái gì thương vong. Nhưng là, bọn hắn thánh khí, lại đại lượng tiêu hao, lâm vào cực độ hư nhược trạng thái. Nếu như không phải địa ngục giới các tộc ở giữa kiềm chế lẫn nhau, bọn hắn cũng sớm đã bị đuổi tận giết tuyệt. Ngoại trừ ám hắc tinh số 7 bên ngoài, trên toàn bộ thú thiên chiến trường thiên nô, bị các tộc tu sĩ tiêu diệt toàn bộ một lần lại một lần, cơ hồ đã giết không. Bất tử huyết tộc điểm tích lũy, vẫn như cũ xếp tại thứ nhất 92 triệu. Diêm La tộc điểm tích lũy, xếp hạng thứ 2, 82 triệu. Minh tộc xếp hạng thứ 3, 41 triệu. La Sát tộc xếp hạng thứ 4, 39 triệu. Tử tộc xếp hạng thứ 5, 35 triệu. Cốt tộc xếp hạng thứ 6, 30 triệu. Tu La tộc thứ 7, Thi tộc thứ 8, Thạch tộc thứ 9, Quỷ tộc thứ 10. Bất tử huyết tộc điểm tích lũy, sở dĩ hiện lên phụ tăng trưởng chính là bởi vì tộc nhân bị đại lượng giết chết chụp gần 10 triệu điểm tích lũy. Lại thêm, Diêm Hoàng Đồ bắt mấy ngàn vạn bất tử huyết tộc tộc nhân, đưa đến ám hắc tinh số 7 khu vực biên giới, ngay trước vạn giới thần nhãn, đem bọn hắn tàn nhẫn giết chết. Lúc đó toàn bộ hư không, đều là kêu thảm khóc thét thanh âm. Hình ảnh truyền khắp địa ngục thập tộc. Bất tử huyết tộc đại thánh, nhịn không được xuất thủ, hướng Diêm La tộc tu sĩ phát động công kích. Thế là, bất tử huyết tộc điểm tích lũy, lại bị trừ đi không ít. Khi đó, Đao Mục Hoàng rốt cục khắc sâu minh bạch đến, cái gì gọi là không nề mặt, cái gì gọi là khuất nhục, cái gì gọi là buộc ngươi xuất thủ. Biết rõ sẽ bị trừ đi điểm tích lũy, nhưng như cụ khống chế không nổi chính mình, nhất định phải xông đi lên chiến. La Sa một cái tát kia không có đem hắn thức tỉnh. Thế nhưng là, Diêm Hoàng Đồ lại đem hắn giết tỉnh. Diêm Vô Thần cùng Diêm Hoàng Đồ sánh vai đứng tại hư không, nhìn ra xa đầy trời tinh thần. Diêm Hoàng Đồ hỏi, đạt được hành tinh của bản tộc cơ duyên, ngươi hẳn là ngưng tụ ra nhị phẩm thánh ý đi. Chúng ta đều hẳn là rõ ràng, tu luyện con đường này, trọng yếu nhất chính là, muốn một mực dũng cảm tiến tới, leo lên ngọn núi cao hơn. Chỉ là thánh ý, chỉ là trước mắt một phong cảnh, làm sao đi viết tương lai, so đây càng trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêm Vô Thần không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Diêm Hoàng Đồ cũng đã có đáp án, nói, trận chiến cuối cùng, vô luận như thế nào tuyệt không thể bại bởi bất tử huyết tộc dù là thủ đoạn ti tiện một chút. Ngược sát bất tử huyết tộc tộc nhân chuyện như vậy, Diêm Hoàng Đồ trước kia là khinh thường làm. Thế nhưng là, vì Diêm La tộc hắn lại nhất định phải làm. Thủ đoạn không có cao thượng cùng ti tiện phân chia, chỉ có hữu dụng cùng vô dụng khác nhau. Diêm Vô Thần nói, Diêm Hoàng Đồ nói, tiếp đó ta muốn đi bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc, đem tất cả bất tử huyết tộc tộc nhân toàn bộ tìm ra. Chỉ cần đem bọn hắn giết chết, cán cân thắng lợi, liền sẽ hướng chúng ta nghiêng. Diêm Vô Thần nói, bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc đã bị chế tạo như là tường đồng vách sắt đồng dạng, lần này đi, nhất định hung hiểm đến cực điểm. Ta không phải một người tiến đến, còn có toàn bộ cốt tộc tu sĩ. Diêm Hoàng Đồ nói, Diêm Vô Thần nói, đem Diêm La tộc trận pháp sư cùng phù sư, còn có sinh tử bát tử toàn bộ đều mang đến. Bọn hắn có thể tại tinh cầu bên ngoài kiềm chế bất tử huyết tộc trận pháp, phân tán bọn hắn lực chú ý, như vậy, ngươi tiến vào tinh cầu về sau, có thể nhẹ nhõm đem Du Hoàng cùng bất tử huyết tộc trận pháp sư, phù sư, một mẻ hốt gọn. Sinh tử bát tử mặc dù chết một vị thế nhưng là, rất nhanh lại từ trong bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh một lần nữa chọn lựa một vị đi ra bổ sung. Đương nhiên, dạng này sinh tử bát tử tạo thành bất tử bất diệt đại trận, khẳng định không bằng trước kia. Diêm Hoàng Đồ lộ ra một đạo thần sắc kinh ngạc nói. Ta đem cường giả đều mang đi, người bên này làm sao bây giờ? Ta tự có biện pháp mà lại chẳng mấy chốc sẽ đến đây bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc cùng ngươi hội hợp. Đến lúc đó, chúng ta liên thủ toàn bộ thú thiên chiến trường thế cục đều sẽ được Diêm La tộc khống chế. Dùng hành động thực tế nói cho toàn bộ địa ngục giới, Diêm La tộc chí cao bộ tộc vị trí, không phải bất kỳ bộ tộc nào có thể khiêu khích. Diêm Vô Thần tóc dài bay lên, ánh mắt sắc bén, trong con mắt hình như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Tình vân bốc lên, khí lưu phun trào, phảng phất là tại báo trước một trận chiến long trời lở đất đại chiến sắp đến. Diêm Hoàng Đồ nói, vậy ta lần này đi, nhất định trước đem bất tử huyết tộc điểm tích lũy chém rụng một nửa. Muốn đánh, liền đem bọn hắn đánh vào bụi đất, để bọn hắn vĩnh viễn nhớ kỹ Diêm La tộc lợi hại. Cẩn thận Trương Nhược Trần, Diêm Hoàng Đồ nhắc nhở một câu. Diêm Hoàng Đồ đã bay lên mà đi, thanh âm truyền về, nói. Tại đại thế trước mặt Trương Nhược Trần mặc dù có thông thiên chi năng, cũng như trong nước chi thuyền, trong nháy mắt lật úp thịt nát xương tan. Đúng vậy a, đại thế trước mặt một người lực lượng, làm sao có thể thay đổi càn khôn. Diêm Vô Thần quay người mà đi tiến vào không gian hắc ám, một lát sau, xuất hiện đến thượng tam tộc tu sĩ trước mặt. Thưởng hồng bao cho converter bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118929999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thăng hoặc quang phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương.